Diabolik Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 22, lớp học đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày hôm sau, nhà Mukami và Tsukinami đã thức dậy chuẩn bị. Giờ chỉ cần cho Yui bình tĩnh lại mọi chuyện là ổn. Yui, đi chưa em? Cô, chắc là bây giờ đi. Yui, nhưng em có sao không khi gặp bọn Sakamaki? Cô. Dạ, không sao, đâu, Yui cả hai cùng bước xuống đại sảnh. Chà, Yui vẫn vui vẻ của ta đây rồi. Niran, thôi, đi nào, Kimiko, những người kia, Yui, đi riêng, không thể để người khác thấy ta đi với bọn họ. Aki, vâng, Yui, đến trường, Yui, đi sát bên mình, Kimiko, nhưng mà, Yui. Nghe mình nói đi, Kimiko. Vâng, Yui, Niran sẽ đi phía sau hai bọn tớ có chịu không? Kimiko, Niran đang đi thì gặp Tsukinami. À, quý cô đến rồi sao? Xin, chào cậu Xin, Kun, Yui, hôm nay chắc tôi nhờ cậu trông coi Yui cùng bọn tôi. Aki, tất nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Việc gì phải hỏi, Xin. Thôi, vào lớp đi, Kimiko, Yui vào trong lớp ngồi. Yui hơi hồi hộp khi nghĩ đến việc thấy mặt Ayato và Kanato. Kimiko khẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yui. Đừng lo, có bọn mình ở đây. Kimiko, vâng, Yui cũng một lúc sau. Thấy Ayato và Kanato đi cùng với Julia. Xin và cô ngồi đó tức giận khi dám làm cho Yui thấy cảnh đó. Yui, đi, Xin, cứ để cô ấy ở lại. Aki, nhưng bọn chúng, cô, nghe tôi đi, Kimiko, lườm mắt, vâng, cô thế rồi mọi người ngồi xuống. Ayato, Kanato và Julia bước vào. Julia khá là toại nguyện với những gì của mình nên bây giờ cô ta có khả năng trêu tức Yui lúc nào cô ta muốn. Yui, lừa người tình thế nào? Vui không? Julia, Yui con này, tính làm Yui buồn đến bao giờ đây? Niran thầm nghĩ Ayato và Kanato cũng chẳng nói năng gì khiến cho những người xung quanh khá là bực tức. Rồi cũng khiến cho Shin cũng phải lên tiếng. Câm ngay! Ayato, không biết quản hôn thê à, Xin. TCS, im đi. Ayato, TCS, bộ Yui không quan trọng với ngươi sao? Cô, Yui, đừng nhắc đến cái tên ấy. Ta đang khó chịu. Ayato, tốt nhất mấy người đừng đụng vào chồng yêu của tôi. Julia, chồng yêu, Yui, khi cô lừa họ, họ đã tuyên bố tôi là hôn thê của họ là tôi. Julia, có đúng vậy không? Xin, rồi sao? Ayato nói rồi Ayato đứng dậy ôm eo Julia rồi hôn trước mặt mọi người. Ayato à, Yui, thấy chưa? Julia mọi người khá là tức giận. Họ không giận Ayato nhưng lại giận kẻ đã mang thương đau đến những mang thương đau cho Yui. Không kìm nén sự Tsukaki đứng dậy lôi Julia ra và khiến cô ta ngã xuống kêu đau rên rỉ. Tiếng rên rỉ của cô ta làm náo loạn căn phòng khiến cho những người Sakamaki kia đến. Họ trông thấy Yui và Julia. TCS, cô, Subaru, mọi người, Yui, tại sao Julia lại ngã? Cô làm gì cô ấy sao? Crazy, Yui. Ta làm đấy, thì sao, Aki, nữ thần sử, tại sao cô lại bên phe con phù thủy đó? Kanato, TCS, nín hết đi, Aki, nữ vương, cô phải ngăn Aki lại. Cô, cứ để cô ấy làm việc. Kimiko, nhưng Kimiko à, Yui, nghe lời cậu ấy là sống. Cậu biết chứ Yui, Niran, Yui, tại sao? Tại sao cô lại? Su, chúng tôi làm sao? Kimiko, thì ra nữ vương cũng bị lừa à, Raito. Lừa, ngây ngô thật, người bị lừa chính là các ngươi kia kia. Kimiko, vậy là cô vẫn chưa biết sự thật sao? Jessica, Ngươi, Niran, cô ta ngoại tình nên mới bị đuổi đi. Hizaki, lý do gì ta phải tin lũ người các ngươi? Kimiko, vì chúng tôi có bằng chứng. Jessica, nên chúng tôi cũng muốn nữ vương chúc phúc cho. Julia, cầm ngay cho ta. Aki, Julia, thôi, đừng cãi nhau nữa. Yui, thôi cãi nhau ư, chỉ vì cô mà mọi người mới như thế đấy. Ayato, đừng có nói thế Ayato. Xin, giờ các ngươi bênh cô ta sao? Su, ta không bênh cô ấy. Xin, đúng là lừa tình chưa đủ mà. Julia Aki đã kìm nén sự tức giận của cô đến hết giới hạn của mình nên cô ấy đã rút ra một con dao nhỏ bên người chĩa vào cổ của Julia. Em gái, Jessica, tiểu thư, Hizaki, bỏ cô ấy ra. Crazy, ta không bỏ, làm gì được ta. Chấm, Aki, chị Aki à, dừng lại đi. Yui, em đừng có biện hộ cho con cáo già này nữa. Aki, đau, đau, đau quá. Julia, tỏ vẻ đau đớn, cô bỏ tay ra khỏi Julia. Mau lên, không thì bổn thiếu gia ta. Chấm, Ayato, ngươi làm gì cô ấy? Niran ánh mắt giết người. Mọi người dừng lại đi. Yui, cậu không cần can thiệp vào đâu. Kimiko, nhưng, Yui, ta sẽ cho ngươi cảm nhận nỗi đau này Julia. Aki rồi đằng sau cô có mấy con dao phóng vào phía Aki và đã đâm trúng cô. Yếu thế, Hizaki, ngươi đụng nhầm người rồi. Aki, Aki, cô có. Yui sau đó Yui chưa kịp nói xong thì Aki đứng dậy một cách bình thường và lấy tay rút những con dao đó một cách đơn giản mà không hề đau đớn. Mọi người khá là hốt hoảng trừ Kimiko và Niran. Cô là cái thứ gì thế? Jessica, sợ hãi, ta là kẻ nắm trái tim của các ngươi. Aki Ayato cố tình kéo Julia về phía mình cho Yui thấy. Aki không ngờ Ayato đã làm như vậy nên cô đã tức điên hơn. Cô dùng những sợi dây tơ mỏng vung khắp lớp học và làm căng nó. Rồi, các ngươi di chuyển đi. Aki, Yui, cậu hãy đứng yên đi. Kimiko, sao vậy? Yui, đừng coi thường kỹ năng ám sát của Aki. Mấy sợi dây đây chỉ cần cậu đụng vào nó là sẽ bị cứa ra làm đôi đấy. Niran, nhưng mà mọi người, Yui, không sao, tớ sẽ chẳng để họ chết đâu. Tớ sẽ chơi đùa với từng người một, nhất là Julia, Kimiko ngươi sắp chết rồi. Aki, Kimiko, Niran, Emneko, Chan, qua đây với bọn tôi. Cô, đúng, cậu qua bên đó cho an toàn đi. Niran, Yui sau đó cô và Shin đứng hai bên để tránh cho Yui bị thương tích. Sakamaki thấy thế vừa đau lòng vừa thương tiếc cho những gì đang xảy ra. Nhưng giờ không thể làm gì vì họ đã lỡ miệng nói Julia là hôn thê của họ. Nhưng bọn họ cũng còn đang yêu Yui đầm thắm như ngày nào và không bao giờ phôi phai. Chị Yui giờ ra sao đây ta? Thôi để chép sau nói lên tất cả nhé. Còn tiếp, cách chương.